Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 113. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì Cố Thanh Hàn đang ôm con, nên việc ăn của anh không được gọn gàng cho lắm. Hơn nữa, bát cơm của Ôn Noãn cũng không lớn. Cô lo thời tiết lạnh nên cơm sẽ nhanh nguội. Cố Thanh Hàn lấy hết bát cơm để trước mặt hài tử. Nói, không, ăn xong rồi, người như Cố Thanh Hàn. Mặt lúc nào cũng lạnh lùng, nghiêm túc và cẩn trọng. Nhưng qua thời gian tiếp xúc, Ôn Noãn biết anh thực ra là người rất chu đáo. Tuy vậy, điều đó không có nghĩa là anh sẽ nhượng bộ với hài tử. Thông thường, nếu Ôn Noãn không cho bé làm gì, anh cũng sẽ chỉ đứng nhìn mà không can thiệp. Tiểu Gia Hỏa nhìn bát cơm, lập tức thò tay vào lay lay một chút. Chỉ bắt được vài hạt cơm rồi nhét vào miệng. Ôn Noãn mỉm cười, con muốn không? Trong nồi còn nhiều lắm. Cố Thanh Hàn ăn cũng khá nhiều, nên Ôn Noãn vẫn còn khoảng một chén rưỡi. Vừa rồi anh cũng mới ăn một ít. Ừ, cho anh thêm một chút. Cố Thanh Hàn cười nói, ngon quá. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meter 113 HTML. Trước đó, anh đã lo lắng Ôn Noãn sẽ không biết nấu ăn. Nghe Lương Quốc An nói có nhiều đồn đãi trong gia đình. Anh vừa tức giận vừa lo lắng cho cô một mình chăm sóc con cái. Liệu có nấu được ăn không? Nhưng giờ đây, nhìn thấy cô nấu ăn ngon như vậy, anh thật sự cảm thấy bất ngờ. Bữa cơm này thực sự rất thơm. Không biết vì sao, khi thấy cảnh tượng này, Cố Thanh Hàn lại cảm thấy vui vẻ. Ôn Noãn tâm trạng phấn chấn, lập tức đi qua bên bếp lò. Sợ cơm lạnh nên cô đặt bát cơm lên bếp để giữ ấm. Mở nắp ra, hơi nóng bốc lên, cô quyết định bưng cả nồi cơm ra, để Cố Thanh Hàn có thể ăn luôn cả phần cơm cháy. Không muốn lãng phí, Ôn Noãn vừa định đưa con cho Cố Thanh Hàn, tránh để tay bị dính cho từ đáy nồi. Cách chương.